Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 419, đủ loại ngoài ý muốn sự tình. Vừa nhìn thấy Tuyết Lang, quân cửu thần lập tức mang cô Phi Yến đuổi theo. Một, hồi trước hắn không làm gì được đầu này Tuyết Lang, lần này có thể chưa hẳn, tất nhiên đều đụng phải, bọn họ tất nhiên là muốn biết rõ ràng. Đại Hoàng Thúc, đến cùng có hay không bị Tuyết Lang tha đi? Tuyết Lang trốn được cực nhanh, nếu là bình thường người, có lẽ đã sớm theo mất rồi, nhưng là quân cửu thần lấy ảnh thuật truy tung, vô thanh vô tức, như ảnh lướt qua, chẳng những không có mất dấu, hơn nữa cũng không có dẫn tới. Tuyết Lang chú ý, quân cửu thần tận lực giữ vững khoảng cách, một đường đi theo. Ở trong ám đạo, bên trong rẽ trái lượn phải rất lâu, rốt cục nhìn thấy Tuyết Lang vào một cái lộ thiên hố băng. Cái này hố băng cùng bọn hắn trước đó tại Bạch Tì sông băng nhìn thấy cái kia hố băng rất giống, nhưng là tựa hồ nhỏ hơn rất nhiều. Cô Phi Yến thấp giọng, tha lâu như vậy, chúng ta hiện tại hẳn là tại huyễn hải băng nguyên dưới rồi a hát. Quân cửu thần nhẹ gật đầu, không còn dùng ảnh thuật, mà là cùng cô Phi Yến, lưng dán vách tường, cẩn thận từng ly từng tí, chậm rãi tới gần hố băng cửa. Vào, bọn họ đều có chút khẩn trương, hoài nghi Đại Hoàng Thúc sẽ bị vây ở chỗ này, thậm chí, hoài nghi Đại Hoàng Thúc vô cùng có khả năng đã chết. Nhưng mà khi bọn hắn thấy rõ ràng hố băng bên trong tất cả về sau, liền song song giật mình, chỉ thấy cái này hố trời cao ngất tận trời, vòng tròn hình băng bích bên trên mọc đầy lít nhít đồ vật, cực kỳ giống một mảng lớn màu lam san hô, có vô số tiểu xúc giác tại chập chờn. Một màn này để cho cô Phi Yến vùng quân cửu thần có loại thân ở bên trong biển sâu ảo giác, mà giờ này khắc này, Đại Tuyết Lang chính ghé vào tường bên trên, gặm nhắm những cái kia lam san hô, ăn đến say sưa ngon lành. Cô Phi Yến nhịn không được tán thưởng, thật đẹp nha. Quân cửu thần lại nghi ngờ nói, chưa từng nghe nói qua lang tộc sẽ ăn chay, đây là vật gì? Cô Phi Yến lực chú ý mới về đến thân Đại Tuyết Lang bên trên, rất nhanh nàng liền phát hiện không thích hợp, cái này Tuyết Lang tựa hồ có chút bệnh trạng, nguyên bản quang trạch da trắng lông đều ảm đạm, thậm chí có chút vàng ố, thối khối băng, nó có điểm gì là lạ. Giống như cô Phi Yến còn chưa có nói xong, Tuyết Lang liền đã nhận ra bọn họ, nó chợt quay đầu hướng bọn họ xem ra. Lần này cô Phi Yến vùng quân cửu thần ca càng khiếp sợ, chỉ thấy Đại Tuyết Lang cặp kia nguyên bản hiện ra u lam lãnh mang con mắt, giờ này khắc này nhất định phủ đầy tơ máu, hoàn toàn không có trước đó lạnh lẽo cô quạnh cùng uy vũ. Cô Phi Yến phi thường khẳng định, nó nhất định là bệnh. Đại Tuyết Lang vừa mới nhận ra quân cửu thần đến, đều còn chưa tỉnh táo lại. Nghe xong cô Phi Yến thanh âm, nó lập tức hướng quân cửu thần phía sau cô Phi Yến nhìn lại, cái này xem xét, nó liền nhận ra cô Phi Yến đến. Nó lập tức lộ ra biểu tình kinh hoàng đến, quay người hướng phía bên phải cửa ngầm trốn đi. Sống ngàn năm Tuyết Lang, vậy mà cũng sẽ phát bệnh. Bên ngoài những người kia, thế nhưng là nó giết. Đại Hoàng Thúc đâu? Quân cửu thần cùng cô Phi Yến càng ngày càng kinh ngạc. Bọn họ một khác đều không trì hoãn, đuổi sát đi, không giống vừa rồi chú ý cẩn thận. Lần này, quân cửu thần tốc độ cực nhanh, nhưng mà liền tại bọn hắn muốn đuổi kịp Đại Tuyết Lang thời điểm, Đại Tuyết Lang bỗng nhiên thân ảnh hơi biến hóa, biến thành một cái so bàn tay còn nhỏ băng chuột lữ hành. Tiếp tục trốn về phía trước vọt, truy nhỏ như vậy băng chuột lữ hành, không để ý thì sẽ cùng mất dấu. Quân cửu Thần nghiêm túc nhìn chằm chằm. Cô Phi Yến nàng là nhìn không chuyển mắt. Đuổi, theo đuổi theo. Quân Cửu Thần bỗng nhiên thả chậm tốc độ. Thấp giọng, phía trước có người đến. Là ai đến? Bạch tộc trưởng cùng những hộ vệ kia sao? Cô Phi Yến cùng Quân Cửu Thần cẩn thận là hơn. Dừng bước, nhưng mà, băng chuột, Lữ Hành tựa hồ cũng phát giác được phía trước có người. Nó khẩn cấp phanh, lại, chốc lát đều không trì hoãn liền quay đầu trở về chạy. Quân Cửu Thần đang muốn rút kiếm. Cô Phi Yến vội vàng ngăn lại. Ta tới, nàng xem thấy tiểu chuột Lữ Hành xông lại. Ngay tại tiểu chuột Lữ Hành đến bên cạnh thời điểm, thình lình lấy ra một cái đặc thù bắt chuột túi. Đem băng chuột Lữ Hành che đậy che lại. Ngay sau đó ghim chặt mang cửa. Cái này bắt chuột túi là nàng và Cố Vân Viễn chuẩn bị. Bên trong trang một chút sát trùng phòng dịch dược thảo. Chính là dùng để bắt băng chuột Lữ Hành. Dùng để bắt cái này đặc thù băng chuột Lữ Hành. Tựa hồ cũng rất hợp đi. Cô Phi Yến lại ghim lại cái túi cửa. Phòng ngừa băng chuột Lữ Hành chạy ra. Quân Cửu Thần rất nhanh liền tiếp nhận đi. Hắn nói, ta tới. Hắn đến đề phòng băng chuột Lữ Hành bỗng nhiên biến thành đại tuyết lang. Làm, bị thương cô Phi Yến. Phía trước động tĩnh tiếng càng lúc càng lớn. Giống như là có người hướng bên này chạy tới. Cô Phi Yến ngừng Quân Cửu Thần nhìn nhau một chút. Cũng không, tránh, tiếp tục đi lên phía trước. Nhưng là, Quân Cửu Thần thả cô Phi Yến tay. Như cũ bảo trì hộ vệ thân phận. Ngoài ý muốn sự tình thực thật sự là một chuyện tiếp lấy một chuyện nha. Rất nhanh, cô Phi Yến cùng Quân Cửu Thần liền thấy một cái người quen biết. Đào Mệnh đồng dạng, trước mặt chạy tới, người này không phải người xa lạ. Chính là tuyết tộc tộc trưởng, Bạch Tây Hoa. Bạch tộc trưởng nhìn thấy cô Phi Yến cùng Quân Cửu Thần. Cũng phi thường ngoài, ý muốn, đương nhiên. Hắn lực chú ý đều ở cô Phi Yến trên người. Chỉ coi Quân Cửu Thần là tên hộ vệ. Hắn ngừng dưới, rất nhanh liền lại tiếp tục chạy tới. Vừa nói, Vương Phi, nương nương, nhanh, đi mau. Đại tuyết lang đã bị bọn họ thu. Chẳng lẽ, địa cung này bên trong không chỉ một cái đại tuyết lang? Cô Phi Yến ngùng Quân Cửu Thần đang buồn bực. Bạch Tây Hoa đến trước mặt bọn hắn, thở hồng hộc, Vương Phi nương nương, đại hoàng thúc nhiễm lên dịch chuột, hắn điên, đi mau, đại hoàng thúc, nhiễm lên dịch chuột, còn điên, cái này, đừng nói cô Phi Yến, chính là Quân Cửu Thần đều nhất thời phản ứng không kịp. Bạch Tây Hoa còn tại thúc dục, đại hoàng thúc liền đuổi tới. Chỉ thấy hắn tóc, tai bù xù, trên mặt lớn lên mấy chỗ đen chẩn, chính là nhiễm lên dịch chuột. Tiêu chí, thân thể của hắn rõ ràng rất yếu, thở hồng hộc, vịn tường mới có thể đứng ổn, nhưng mà, hắn cũng không có điên mất. Hắn thần trí thanh tỉnh, hắn lạnh lùng liếc cô Phi Yến một chút, không để ý, tới hỏi thăm nàng là người nào. Hắn cũng trực tiếp không để ý đến cúi đầu. Hộ vệ, Quân Cửu Thần. Hắn giận dữ mắng mỏ. Bạch Tây Hoa, ngươi dám vứt bỏ bản tôn tại không để ý. Còn không mau cứu bản tôn ra ngoài. Bạch Tây Hoa vội vàng trốn đến cô Phi Yến phía sau đi. Giới thiệu nói, Hoàng, thúc, cái này vị này là Tĩnh Vương Phi. Đại hoàng thúc đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó đại hỉ, ngươi là cô Phi Yến. Cô Phi Yến tuy có chút trở tay không kịp, nhưng vẫn là rất nhanh liền tỉnh táo. Lại, nàng nghĩ, loại tình huống này, tốt nhất cái gì đều trước đừng nhúc, nhích, trước đem đại hoàng thúc mang về. Dù sao, đại hoàng thúc đều bệnh, đến, lúc đó còn không phải mặc cho bọn hắn thịt cá. Cô Phi Yến vội vàng phúc thân, nói, chính là, Yến Nhi bái kiến Hoàng Thúc. Đại Hoàng Thúc đại hỉ, Yến Nhi, nhanh, mau cứu Hoàng Thúc. Hoàng Thúc không, muốn chết ở chỗ này. Đại Hoàng Thúc nói xong liền muốn tiến lên đến. Bạch tộc trưởng dọa đến lần mất xa xa. Cô Phi Yến vụng trộm túm quân cửu thần một cái, để cho quân cửu thần cũng lui lại. Quân cửu thần mặc dù cải trang, lại vẫn lo lắng Đại Hoàng Thúc nhận ra, hắn cúi đầu, thối lui đến cô Phi Yến phía sau. Dịch chuột vẫn còn không thể trị, ai không sợ đâu. Cô Phi Yến không có che miệng, nàng cũng liền bận bịu lui lại. Thấy thế, Đại Hoàng Thúc buồn bực, các ngươi chẳng lẽ muốn đem lão phu bỏ ở nơi này? Đại Hoàng Thúc truy cầu là vĩnh sinh, sợ nhất chính là tử vong. Huống hồ, trước mắt hắn đều còn không biết cô Phi Yến đã có biện pháp phòng ngừa dịch chuột, hắn chỉ coi tuyết tộc vẫn là dựa theo nguyên bản quy củ. Vừa phát sinh, dịch chuột người bệnh, lập tức thiêu chết, hắn có thể không sợ hãi sao? Cô Phi Yến hùng quân cửu thần đều không muốn hắn chết. Cô Phi Yến vội vàng nói, không không không, Hoàng Thúc, ngài nghe ta giải thích. Ngoặc kép, hết chương.